Cuồng Long Vượt Ngục, chương 749, C749, Âm Thiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra là phải lật xe rồi. Bịch, ngay sau đó, sát thủ danh hiệu Hắc Vô Thường bị dọa sợ tới mức ngã ngồi xuống đất. Liên tục lùi ra sau xin tha mạng, đừng giết tôi, nhiệm vụ lần này không liên quan gì đến tôi. Hắc Vô Thường hối hận muốn chết rồi. Rảnh thì rảnh đi, đòi đi theo xem trò hay làm gì chứ? Mục tiêu của anh ta là một người khác. Đó là một nhà khoa học sắp về nước. Anh ta vừa lúc thấy Diêm La Vương và Mặt Ngựa cũng nhận nhiệm vụ bên này nên mới cùng đi theo. Nếu biết trước chuyến đi này sẽ gặp truyền nhân của Âm Thiên Tử thì Hắc Vô Thường thà rằng hủy bỏ mọi nhiệm vụ, cũng sẽ không lảng vảng ở Yến Kinh. Không đúng, sau cơn chấn động, Diêm La Vương lại nảy sinh lòng nghi ngờ. Anh ta chưa từng nghe chuyện Âm Thiên Tử có truyền nhân gì đó. Chuyện này rất lớn, nếu là thật sự thì chắc đã truyền ồn ào trong giới sát thủ rồi. Sao mà phía Diêm Vương Điện không nghe ra một chút tin tức nào được? Lại nói, đã lâu lầm rồi anh ta chưa nghe thấy tin tức về Âm Thiên Tử. Đương nhiên, đám sát thủ đứng đầu bình thường đều mai danh ẩn tích. Ít có người biết, hoặc là trà trộn trong đám người thường, hoặc là sống ẩn giật trong rừng núi, không hề qua lại với nhau. Bình thường trông có vẻ tầm thường, không chút nổi trội, nhưng mà một khi nhận được nhiệm vụ rồi, bọn họ sẽ như sát thân bám vào người, không nương tay một chút nào. Tóm lại có cực kỳ ít người có thể thấy được khuôn mặt thật của bọn họ. Bởi vì phần lớn thấy được đều đã chết. Cậu nói dối, tôi chưa từng nghe nói Âm Thiên Tử thu truyền nhân gì cả. Cậu bớt lấy mấy chuyện đó ra dọa tôi. Người đàn ông danh hiệu Diêm La Vương mở to mắt trừng Diệp Lâm một cái, có điều. Dù chuyện truyền nhân là giả, nhưng mà Long Nhận ở trong tay Diệp Lâm lại là thật. Nếu không thì cũng sẽ không tránh được sự ảnh hưởng của lĩnh vực sát thần. Rốt cuộc cậu là ai hả? Diêm La Vương trừng Diệp Lâm lớn tiếng chất vấn. Nghe vậy, Diệp Lâm mỉm cười. Nên nói và không nên nói, mình đều nói hết rồi. Dù đối phương có tin hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến mình. Tôi là tử thần lấy mạng các anh. Diệp Lâm vung dao găm lên. Hôm nay sẽ dùng máu của ba người bọn họ tẩm bổ dao găm. Thấy Diệp Lâm định ra tay, Diêm La Vương liền trở nên bình tĩnh lại. Mọi người đừng sợ, thằng nhãi kia chỉ đang làm ra vẻ thôi. Tôi chưa từng nghe nói Âm Thiên Tử có truyền nhân. Chắc chắn là cậu ta cố ý nói dối để dọa sợ chúng tải. Dứt lời, Diêm La Vương cũng rút vũ khí của mình ra, là viên nguyệt loan đao. Dù cậu ta có là truyền nhân thì sao chứ? Sát thủ hàng đầu không phải cứ là truyền nhân là được, mà phải trải qua thực chiến và kinh nghiệm. Mà tôi chính là Diêm La Vương, một trong thập điên Diêm Vương. Cách chương.